Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 999 di chuyển. Chương 999 di chuyển. Tuy rằng tiểu hoàng đế xuất thân hoàng thất, nhưng cũng không phải vừa sinh ra đã hiểu biết các cấp quan viên quyền lực và trách nhiệm, xử lý chính vụ lưu trình cũng đều là muốn học tập. Ở hắn nhân sinh tiền 10 năm, có 3 năm là ngây thơ vô tri trạng thái, còn có 3 năm là thuộc về vô tâm không phổi, vui sướng thăm dò thế giới trạng thái. Dư lại 4 năm thời gian tắc đi theo hắn phụ huynh nhóm lang bạt kỳ hồ, hắn bên người thường thường sẽ phát sinh một hồi xung đột, sau đó đem hắn đường huynh đệ nhóm, phụ thân cùng thúc bá nhóm nhất nhất mang đi, thẳng đến liền hoàng đế đều có thể bị hung nô người tù binh mang đi. Chính hắn thành hoàng đế, ở như vậy trạng thái hạ. Hơn nữa Tấn Thất sống mơ mơ màng màng, có thể quá một ngày là một ngày tư tưởng. Tiểu hoàng đế phía trước văn hóa trình độ giới hạn trong nhận thức một chút tử. Liền vỡ lòng thư thương Hiệt Thiên cũng chưa đọc xong, luận ngữ cũng chỉ là đứt quãng học mấy thiên mà thôi, cho nên đột nhiên lên làm hoàng đế. Triệu Hàm Chương vì hắn tìm tới rất nhiều lợi hại kinh học tiên sinh dạy hắn đọc sách, trừ bỏ Tuân Phiên, Tuân Tổ cùng Triệu Minh đám người ngoại. Nghe nói nàng còn tưởng phái người đi Giang Đông, thỉnh vài vị kinh học đại sư lại đây dạy hắn đâu. Ngẫm lại liền phát run, trong đó Tuân Tổ đang ở dạy hắn quan chế. Hắn muốn đem Đại Tấn chức quan danh, quan viên cấp bậc, cùng với tuyển quan chế độ, bọn họ từng người quyền lực và trách nhiệm chờ nhất nhất ngâm nga xuống dưới. Không đến mức tương lai thảo luận chính sự khi nhắc tới nào đó quan viên, hắn không biết nhân gia là đang làm gì, tiểu hoàng đế bối vài thiên đều không có bối xuống dưới, hơn nữa tối hôm qua lại không ngủ hào. Hắn nhìn thấy Tuân Tổ khi sắc mặt liền rất khó coi. Không bao lâu, Tuân Tổ nhìn đôi mắt nửa khép, đầu gật gà gật gù tiểu hoàng đế, sắc mặt cũng khó coi lên, trời đã sáng. Tiểu hoàng đế dùng quá sớm thực, dựa theo quy định, hắn muốn đi đại đường cùng Triệu Hàm Chương học tập phê duyệt sổ con. Tuân Tổ dám chiếm khác tiên sinh thời gian, lại không dám chiếm Triệu Hàm Chương thời gian, cho nên sắc mặt tuy thực xú, nhưng vẫn là làm tiểu hoàng đế đi rồi. Tiểu hoàng đế vẻ mặt thấp thỏm đi gặp Triệu Hàm Chương. Hắn đem phê tốt sổ con nộp lên, sau đó lại dâng lên thật sự phê không được sổ con. Rũ đầu nói, chính sự phức tạp, đại tướng quân nói đúng. Triều đình yêu cầu trung thư lệnh cùng môn hạ thị trung cấp tiên sinh cùng minh tiên sinh liền rất thích hợp. Triệu Hàm Chương khóe miệng kiều kiều ứng hạ, bởi vì hoàng đế kịp thời thoái nhượng, Triệu Hàm Chương thả nửa ngày già, không câu nệ hắn ở chỗ này học phê sổ con. Tiểu hoàng đế nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức hành lễ sau cáo lui. Một hồi đến chính mình nhà ở liền ghé vào trên giường ngủ rồi. Ai hiểu a? 10 tuổi tiểu oa nhi, một ngày liền ngủ một canh giờ rưỡi không đến. Lưu lại Triệu Hàm Chương rũ mắt nhìn thoáng qua sổ con. Nàng duỗi tay cầm lấy một phong phê tốt, mặt trên là tiểu hoàng đế non nớt bút ký, nhưng vừa thấy liền biết khiển từ đặt câu không phải hắn có thể làm được. Nàng đưa tới Triệu Vân Hân đi hỏi một câu, tối hôm qua là ai cùng bệ hạ ở bên nhau. Triệu Vân Hân đồng ý. Không bao lâu sau lại đây bẩm, là Tuân Phiên. Hắn hôm qua buổi trưa qua đi liền cùng bệ hạ ở một chỗ, còn ngủ lại đế huyền, mãi cho đến hôm nay sáng sớm mới rời đi. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, rũ mắt tưởng Tuân Phiên người này, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Tuân Phiên cùng Tuân Tổ tuy là huynh đệ, lại hoàn toàn không giống nhau. Thú vị. Triệu Vân Hân cúi đầu không nói lời nào. Triệu Hàm Chương điểm điểm cái bàn nói, lần này khởi hành đi Lạc Dương, khiến cho Tuân Phiên tùy hầu bệ hạ tả hữu đi. Trần huyện cùng Lạc Dương cách xa nhau không xa, nàng khoái mã một ngày là có thể đến, nhưng triều đình rời khẳng định không như vậy nhanh chóng. Bọn họ có thể ở 5 ngày nội tới Lạc Dương liền tính tốc độ nhanh. Lo liệu thời gian không thể lãng phí nguyên tắc, Triệu Hàm Chương quyết định trên đường cũng làm tiểu hoàng đế không ngừng học tập. Bất quá nàng vẫn là cho hắn tuyển cái hắn tương đối thích lão sư, này một di truyền. Triệu Hàm Chương trực tiếp từ Trần huyện mang đi hơn 2 vạn người. Hơn nữa nàng mang đi Triệu gia quân, cùng sở hữu 15 vạn người tả hữu, đương nhiên. Bọn họ không phải cùng một ngày khởi hành, 2 ngày này đã lục tục có tiên quân đi trước, có 3 vạn người về trước Lạc Dương, 2 vạn người ở phía trước dò đường mở đường. Nàng tác mang theo trung quân lạc hậu một bước, Triệu Minh lãnh dự châu quan viên ở cửa thành ngoài. Cung tiễn, hắn nhìn thoáng qua đi theo trong đám người Triệu Hô, không khỏi hạ giọng khuyên Triệu Hàm Chương, thất thúc tổ xưa nay thiển cận, hành sự lại hồ đồ. Hắn nếu làm cái gì làm ngươi tức giận sự, chỉ lo viết thư trở về nói cho tông tộc, trong tộc luôn có người có thể trị hắn, mong rằng ngươi thủ hạ lưu tình, lưu hắn một mạng. Triệu Hàm Chương cười như không cười nói, Minh bá phụ nhiều lo lắng, đều là thân thích, ta chịu các trưởng bối giúp đỡ rất nhiều, không chạm đến luật pháp, ta tự cũng rộng rãi, nhưng nếu chạm đến quốc pháp, ta đó là có tâm cũng vô lực. Triệu Minh liền minh bạch nàng điểm mấu chốt. Ngày thường tranh quyền đoạt lợi không có gì, đối Triệu Hô giả tá nàng danh nghĩa mở đường kinh thương cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu là tổn hại đến ba tánh tánh mạng cùng lợi hại quan hệ, chạm đến quốc pháp, nàng tuyệt không sẽ nương tay. Triệu Minh nhìn lướt qua trong đám người chính đầy mặt tươi cười chắp tay cùng các bằng hữu chia tay Triệu Hô, không khỏi trong lòng hừ lạnh, đối Triệu Hàm Chương vẻ mặt ôn hòa gật đầu. Ta hiểu được, Triệu Hô cùng Triệu Hàm Chương đi Lạc Dương. Quang hắn mang người gần đây ngàn, hắn muốn đi cùng con của hắn tôn tử đoàn tụ. Triệu Tùng nhìn hắn, khó được thấy một mặt tôn tử, cũng muốn đi, nhưng lại một quay đầu xem nhi tử, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Triệu Hàm Chương đương đại tướng quân cùng thừa tướng, thiên hạ đã xu với yên ổn, Triệu thị càng xưa đâu bằng nay. Hắn đến hồi Tây Bình tọa trấn, bằng không tông tộc sợ là sẽ xảy ra chuyện. Nga, đúng rồi, Triệu Trọng Dư thi thể cũng vận đã trở lại, hắn muốn mang về an táng. Ở Triệu Hàm Chương dưới sự chủ trì, hắn Thụy Hào Văn Trung bị truy phong vì Tây Bình hầu, tước vị so Triệu Trường Dư bá tước còn cao, đương nhiên đây là vinh dự tước vị, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, có thể lấy hầu tước chi lễ hạ táng, không có đất phong cùng thực ấp, nhưng đối với văn thần nhóm tới nói, Triệu Trọng Dư thành tựu không ở với tước vị, mà ở với Văn Trung, cái này Thụy Hào, nhiều ít văn nhân suốt cuộc đời theo đuổi chính là một cái Văn Trung. A, Triệu Trường Dư chết bệnh, triều đình cho hắn Thụy Hào là giản. Nga, nương cấp Triệu Trọng Dư Thụy Hào cơ hội, Triệu Hàm Chương lấy việc công làm việc tư cho nàng tổ phụ thêm Thụy Văn giản. Nàng cảm thấy nàng tương lai nếu là thật sự có thể được đăng đại bảo, nàng còn cho hắn tổ phụ thêm, Triệu Tế cũng đã chết. Đáng tiếc Triệu Hàm Chương không có cho hắn bất luận cái gì rộng rãi, thậm chí còn đoạt hắn trên đầu thượng thái bá phong hào. Hắn sẽ táng ở Triệu Trọng Dư bên người, cọ một cọ hắn cha tang nghi, đây là Triệu Tùng kiên trì, nàng vị này tính tình cứng rắn, rồi lại tâm địa mềm mại thúc tổ. Ở biết Triệu Tế bị bắt khi việc làm khi tuy cáu giận đến mắng to mấy ngày, nhưng ở Triệu Hàm Chương đoạt đi hắn thượng thái bá phong hào lúc sau, hắn vẫn là nhịn không được mềm lòng, đặc đặc tới cùng Triệu Hàm Chương nói, tổng không thể làm hắn cô hồn bên ngoài, người thúc tổ dưới suối vàng nếu có biết, trong lòng cũng sẽ bất an. Hắn nói, người chết vì đại, quá vãng ân oán đã tan thành mây khói, không bằng khiến cho hắn táng ở người thúc tổ bên cạnh người. Tốt xấu có thể có hương khói nhưng hưởng không đến mức thật làm cô hồn dã quỷ đi. Triệu Hàm Chương đáp ứng rồi. Cho nên Triệu Tùng phải đi về chủ trì tang lễ, đến nỗi thượng thái bá cái này tước vị. Triệu Hàm Chương là tưởng cấp Triệu Đại Lang, nhưng xuất phát từ đối mẫu thân tôn trọng, nàng muốn nghe một chút vương thị ý tứ, Triệu Tùng tựa hồ cũng đã nhận ra. Bởi vậy cùng Triệu Hàm Chương nói, đãi ta hồi Tây Bình, chủ trì xong tang lễ, ta liền làm người hộ tống vương thị đi Lạc Dương cùng ngươi đoàn tụ. Triệu Hàm Chương khom mình hành lễ, đa tạ thúc tổ phụ, chúc đại gia Tết Đoan Ngọ vui sướng, Tết Đoan Ngọ an khang, Đoan Ngọ lúc sau hết thảy trôi chảy. Tấu chương xong, hết chương.